Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 124, phản công nhanh. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu, Nottingham Forest quả nhiên có rút lại hàng phòng thủ, mà Inter Milan thì lại lợi dụng bọn họ mở bóng ưu thế đối với Forest phúc địa triển khai mãnh liệt. Thế tiến công. Ibrahimovic có một cước bên trong vùng cấm đâm bắn đánh vào trên khung cửa bắn ra đến. Đem Forest toàn thể thành viên kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Sau đó trước cửa hỗn loạn lung tung. Rossi trong lúc hỗn loạn ngã xuống đất. Bóng đá bị thủ môn Akinfeev được. Inter Milan cầu thủ lập tức nhấc tay ra hiệu Nottingham Forest cầu thủ phạm quy. Hẳn là penalty. Nottingham Forest cầu thủ cũng đều giơ hai tay lên biểu thị chính mình vô tội. Trọng tài chính làm ra hắn phán đoán của chính mình. Hắn câu tay ra hiệu Rossi lên. Sân bóng Meazza bởi vì hắn cái này thủ thế vang lên đinh tai nhức óc xuýt thanh. Inter Milan các cầu thủ phản thật không có làm sao kháng nghị. Bởi vì đây quả thật là không phải một lần phạm quy. Bọn họ trước như vậy làm chỉ là hy vọng thừa dịp loạn cho trọng tài chính một điểm tin tức sai lầm. Cho hắn tạo áp lực. Để hắn làm ra có lợi cho mình này mới phán phạt. Không nghĩ tới trọng tài chính nhìn rõ mọi việc. Đã như vậy, sẽ không có tiếp tục dây dưa xuống cần phải. Trải qua mở màn 5,6 phút hỗn loạn sau khi. Thế cuộc quay về cân bằng. Inter Milan chủ công. Thế nhưng bọn họ không dám tập trung vào toàn bộ binh lực. Do đó liền không thể cho Forest hàng phòng thủ mang đến to lớn nhất áp lực. Nottingham Forest tự nhiên cũng là có thể thủ được. Nottingham Forest có rút lại phòng thủ. Tấn công phương diện cũng không quá nóng lòng. Cho Inter Milan công tới cơ hội. Một phương muốn công, một phương muốn thủ. Cho nên nói thi đấu quay về cân bằng đây. Quaresma so với hiệp 1 càng sinh động. Giữa sân nghỉ ngơi lúc hắn từ Mourinho trong lời nói nhìn thấy kỳ vọng. Đây là cơ hội, nhất định phải nắm lấy. Hắn cùng Inter Milan hợp đồng còn lại 1,5 năm. Nếu như lại không bỏ ra nổi cái gì có sức thuyết phục biểu hiện đến. Như vậy đến thời điểm rời đi Meazza chỉ có thể là tất nhiên kết quả. Hắn ở đây trên nhiều lần nhấc tay muốn bóng. Montolivo đem bóng truyền cho hắn. Burton ban lập tức liền dựa vào tới. Quaresma không sợ cùng người một chọi một. Thậm chí một chọi hai ban mặt sau chính là cái kia bị bọn họ thổi vô cùng kỳ diệu tiền vệ trụ. Job út, hắn dự định trước tiên thoát khỏi ban. Sau đó đang đối mặt út. Một chọi một mình đấu hắn. Dùng trêu chọc vị này hiện nay thế giới giới bóng đá nóng bỏng tay địa tiền vệ trụ hành động để. Chứng minh chính mình có ở lại Meazza năng lực. Đáng tiếc Quaresma lần này chưa thấy cuối cùng boss job út. Hắn ở ban nơi này liền đụng vách. Hắn quá mức muốn đột phá trái lại đem mình bước đến một cái ngõ cụt. Đến trễ máy bay chiến đấu không nói. Bóng đá còn mang không ra. Cuối cùng bị ban một cước chọc vào đi ra ngoài. Bất kể nói thế nào. Quaresma dùng hắn tinh xảo tài nghệ vì là Inter Milan thắng được một cái ngoài biên. Sau đó một quãng thời gian Quaresma chấp nhất với ở đường biên cùng ban một mình đấu. Điều này làm cho Mourinho rất là bất mãn. Đến cuối cùng hắn thực sự là không nhịn được. Đứng ở bên sân lớn tiếng hô tên Quaresma. Nhắc nhở hắn không muốn đều ở đường biên loanh quanh. Quaresma cũng phát hiện vấn đề này nếu như hắn đều ở đường biên. Liền không có cách nào cùng Job út chạm mặt, bởi vì út đồng thời còn muốn chú ý trung lộ phòng thủ. Không thể chạy đến đường biên đến thường trú. Tuy rằng Bồ Đào Nha cầu thủ chạy cánh càng yêu thích cũng càng quen thuộc ở đường biên. Thế nhưng vì hướng về huấn luyện viên trưởng chứng minh chính mình là một cái triệu chi thức đến. Khả năng chiến khả năng thắng ưu tú cầu thủ. Hắn quyết định di sư trung lộ. Lần thứ nhất hắn cùng út mặt đối mặt địa thời điểm. Hắn dùng một cái đẹp đẽ đảo chân lắc bỏ một cái khe. Sau đó đem bóng đá chuyển ra ngoài này là phi thường thông minh cách làm. Cứ việc Quaresma lúc đó cũng không có ý thức đến điểm này. Đệ một lần thành công lừa gạt mở út trọng tâm để người Bồ Đào Nha được cổ vũ thêm mấy lần. Hắn quyết định lần sau trực tiếp khiêu chiến đột phá. Lần thứ hai hắn thay đổi một loại giả động tác, từ đường biên cao tốc dẫn bóng cắt vào bên trong. Sau đó dùng cổ chân biến hướng cùng trên tốc độ tinh diệu khống chế đến thoát khỏi cầu thủ hậu vệ. Hắn thành công thoát khỏi ban, nhưng không có thoát khỏi út. Làm út cường mạnh mẽ thân thể dựa vào khi đến, Quaresma lại đột nhiên cảm thấy dưới chân địa bóng đá trở nên khó có thể khống chế lên. Một luồng sức mạnh to lớn hướng về hắn đè xuống, dẫn đến hắn không cách nào khống chế dưới chân quả bóng. Bóng đá trên mặt đất nhảy nhảy nhót nhót. Hắn đưa chân đi câu bóng đá, đồng thời đem thân thể dựa vào hướng về út. Hắn muốn cùng út liều thân thể. Hắn thất bại. Út đem hướng ngang dẫn bóng qua Quaresma đụng phải cái ngã nhào. Còn không phạm quy, chỉ là hợp lý xông tới. Quaresma đối với trọng tài chính địa phán phạt phi thường phẫn nộ. Hắn quỳ trên mặt đất, dùng sức vung vẩy nắm đấm. Nhưng không ai để ý đến hắn. Có điều Bồ Đào Nha cầu thủ chạy cánh cuộc tranh tài này trạng thái xác thực được. Lần thứ ba hắn liền lợi dụng đột nhiên biến hướng cùng đội hữu chạy chỗ phối hợp thoảng qua út. Út bị hắn qua lại đến mất đi trọng tâm. Quaresma ung dung sau khi đột phá đem bóng truyền cho Ibrahimovic. Thụy Điển tiền đạo lần thứ hai lên chân sút gôn. Lần này bị Akinfeev vững vàng ôm lấy. Thủ môn Akinfeev hiển nhiên đối với út làm cho đối phương đột phá có chút bất mãn. Hắn ôm bóng đá cũng không vội mở ra đi, mà là lớn tiếng hỏi. Jock, ngươi làm sao? Út vung vung tay. Con mắt nhìn Quaresma, cũng không hề nói gì. Động tác này linh hoạt tiểu tử so với chính mình tưởng tượng bên trong địa khó đối phó một ít a. Sau đó hai lần một mình đấu, Quaresma thì lại thua trận. Mourinho ở đây vừa nhìn một lúc, quyết định không còn trầm mặc. Hắn muốn bóng đội tấn công trọng tâm chuyển tới Quaresma trên người không phải là vì cho tiểu tử này cùng Jock út một mình đấu. Chơi chủ nghĩa anh hùng cá nhân sáng tạo điều kiện. Nếu như thế một mình đấu xuống, đội bóng tấn công sớm muộn để một mình hắn phế bỏ. Thừa dịp một lần bóng chết cơ hội, hắn đem đường biên phụ cận Quaresma kêu đến. Ricardo, ta để ngươi làm chủ công. Không phải vì để ngươi cùng đối phương một mình đấu. Ngươi không đá nghề nghiệp bóng đá sao? Quaresma cũng cảm giác mình vừa nãy đoạn thời gian đó biểu hiện quá đáng điểm. Hắn cúi đầu. Ta biết, huấn luyện viên, ngươi cùng Jock út một mình đấu. Ngươi liền lên Tony Duncan. Út địa một chọi một năng lực phòng ngự là rất lợi hại. Nếu như ngươi lại như thế đá xuống đi, ta chỉ có thể cân nhắc đem ngươi đổi lại. Mặc kệ ngươi trạng thái tốt bao nhiêu. Mourinho nghiêm mặt nói chuyện rất nghiêm túc. Hắn cùng Quaresma đều là người Bồ Đào Nha. Ngôn ngữ trên không hề có một chút vấn đề. Hắn có thể xác định Quaresma sẽ không tồn tại nghe không hiểu hắn nói cái gì mà vẫn như cũ làm theo. Ý mình tình huống, rõ ràng lời nói trở về trình diện đi tới. Mourinho đem Quaresma đẩy trở lại. Sau đó thi đấu phát sinh một chút thú vị địa chuyển biến. Quaresma vẫn như cũ là Inter Milan chủ công phương hướng. Có điều hắn đã không ở chấp nhất với cùng út hoặc là ban một mình đấu. Nếu như thời cơ thích hợp hắn mới sẽ chọn mang đi đột phá. Cái khác càng nhiều lúc hắn đem út hấp dẫn lại đây sau khi liền đem dưới chân bóng đá chuyển ra. Ngoài, lần này, Inter Milan địa tấn công mới coi như chân chính hoạt lên. Quaresma không còn là một lần tấn công địa chung kết điểm, mà càng như là chạm trung chuyển bóng bị truyền tới dưới chân hắn. Hắn có thể coi tình huống làm ra là chính mình đột phá vẫn là truyền bóng cho hắn đội hữu lựa chọn. Như vậy địa tấn công động tác võ thuật hiển nhiên so với để Quaresma một người vùi đầu sinh đột. Út thân thiết muốn phong phú. Nottingham Forest phòng thủ lên cũng càng khó khăn. Trước bọn họ chỉ cần phòng vệ Quaresma là có thể. Hiện ở tại bọn hắn cần phòng vệ hết thảy Inter Milan cầu thủ. Bất kỳ một vị trí nào cũng không thể để sót. Bằng không liền có thể. Quaresma lần thứ hai cầm bóng. Hắn sẽ chọn đột phá vẫn là truyền bóng ni. Vừa dứt lời, Quaresma lựa chọn mạnh mẽ đột phá. Ban tới dự định đem bóng đá sạn đi ra ngoài. Lại gọi hắn dễ dàng lướt qua. Lần này hắn không có lựa chọn đi chung lộ cùng Gióc Út cứng đối cứng, mà là lựa một cái tốt hơn nắm quả hồng nhũn. Đột phá ban, hắn có thể truyền vào trong, cũng có thể trực tiếp đột nhập vùng cấm. Mà một khi để hắn tiến vào vùng cấm, như vậy Nottingham Forest khung thành cũng là nguy hiểm. Gióc Út đương nhiên sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Hắn nhanh chóng tới rồi. Ở muốn ngăn cản Quaresma đột phá đồng thời, còn phải đề phòng hắn má ngoài sút gôn. Nhìn thấy Út lại đây, Quaresma vung lên chân phải. Lần này hắn không phải là muốn trực tiếp sút gôn, hắn đem bóng đá truyền tới vòng ngoài cấm địa. Cambiaso nhận được bóng, Thiago vội vã tới bù vị. Út cũng ở xoay người chạy về. Không bóng Quaresma không uy hiếp gì. Tự do về phòng thủ ban đến phụ trách. Thiago kẹp lại Cambiaso trực tiếp sút gôn góc độ. Cambiaso nhưng cũng không có nói muốn sút gôn. Hắn hư lắc một súng làm ra chọt khe bên trong vùng cấm địa giả động tác sau khi. Nhưng đem bóng đá chuyển tới Nottingham Forest phòng thủ yếu kém nhất phần xương sườn. Mai công phảng phất một hàng viên đạn đầu đoàn tàu từ đường biên đột nhiên xuyên vào. Nhận được Cambiaso chuyển bóng. Không có một cái Nottingham Forest cầu thủ chú ý tới hắn xuyên vào. Bao quát Gióc Út ở bên trong. Bọn họ tất cả mọi người đều bị Quaresma, Cambiaso, Ibrahimovic mọi người hấp dẫn phòng thủ sự chú ý. Mai công nghênh bóng trực tiếp một cước mạnh mẽ sút xa. Bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo gào thét xuyên qua bên trong vùng cấm địa tầng tầng bức tường. Người bay về phía khung thành góc xa. Mai công sút xa, bình luận viên kéo dài âm cuối. Nương theo Inter Milan các cổ động viên hoan hô. Tất cả mọi người đều tin chắc này bóng tất tiến vào. Nhưng có một người không tin. Akinfeev hướng về phải trách bước một bước sau khi bay lên trời. Trên không trung hắn triển khai thân thể. Duỗi dài cánh tay. Bay về phía bóng đá. Thật giống là phi mau thối gặp phải người yêu nước. Bóng đá trên không trung bị cái kia một hai bàn tay tiệt dưới. Bình luận viên âm cuối cùng Inter Milan các cổ động viên địa hoan hô im bặt đi. Mai công nhìn thấy tình cảnh này sau khi không cam lòng thở dài một tiếng. Ngay ở hắn ngửa đầu nhìn trời thời điểm, té xuống đất Akinfeev đã từ đưa lên bò lên. Cái gì đều không lo nổi hay dùng tay đem bóng đá vứt ra ngoài, đây chính là Nottingham Forest cơ hội. Phản kích A, bóng đá bị quăng đến Bentley dưới chân. Hắn cũng không có xoay người dẫn bóng về phía trước. Bởi vì hắn biết đang phản kích bên trong hắn không có tốc độ ưu thế. Một người đột đến phía trước không tìm được truyền bóng điểm. Cũng chỉ có thể bị đối phương đoạn dưới. Coi như bảo vệ quả bóng cũng mất đi một lần phản công nhanh cơ hội. Phương pháp tốt nhất không phải là mình dẫn bóng. Mà là truyền bóng. Truyền cho ai đó. Các đồng đội đại đa số đều còn ở hậu trường phòng thủ. Lúc này có thể xuất hiện ở trước sân địa người hoàn toàn không có. Hắn ngẩng đầu lên con mắt thoáng nhìn. Nhìn thấy đội trưởng, Út vốn là muốn đi phòng thủ Cambiaso. Thế nhưng Cambiaso đem bóng đá truyền cho Mai Công. Để hắn vồ hụt, có điều vậy cũng là giúp hắn một tay làm Akinfeev cứu thua bóng đá thời điểm. Chỉ có Gióc Út đối diện phe tấn công hướng về. Cắt ra với nỗ lực chạy trốn trạng thái. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn Akinfeev, ngay đầu tiên làm ra tiếp tục hướng phía trước chạy lựa chọn. Quả nhiên không ra hắn dự liệu, Akinfeev cùng hắn nghĩ tới rồi đồng thời, đây là Nottingham Forest đánh phản công nhanh cơ hội. Thật tốt, Benner đem bóng đá truyền cho trong mắt hắn duy nhất một cái ở về phía trước chạy Nottingham Forest cầu thủ, Gióc Út ở trung lộ nhận được bóng địa thời điểm. Hắn đã đem không ít Inter Milan cùng Nottingham Forest trái đất viên đều bỏ lại đằng sau. Hiện tại hắn điều chỉnh tốt chính mình địa đi tới phương hướng. Đối diện Inter Milan khung thành. Cambiaso từ tà phía sau xông lên. Hắn muốn thừa dịp Út vẫn không có gia tốc khởi động địa thời điểm đem bóng đá gãy xuống. Tối không ăn thua cũng phải tới một người chiến thuật phạm quy. Út đem bóng đá về phía trước một chuyến. Hắn không có sạn đến bóng đá, đúng là sạn đến Út chân. Cái kia bị sạn bên trong chân người phảng phất không phải Gióc Út, hắn chỉ là một cái lảo đảo. Duy trì trụ cân bằng tiếp tục gia tốc. Job út dẫn bóng tránh thoát Cambiaso sau lưng Sạn Tiệt. Hắn ở sông về phía trước. Đây là Nottingham Forest am hiểu nhất địa phản kích. Nottingham Forest các cổ động viên tiếng hoan hô bỗng nhiên tăng lớn. Ngăn cản hắn. Hắn chỉ có một người. Soạt bóng thất bại Cambiaso nằm trên đất kêu to. Hắn đương nhiên biết để út chạy trốn ý vị như thế nào. Có điều hay là tình huống vẫn không có hỏng bét như vậy. Bởi vì Nottingham Forest chỉ muốn phản công nhanh. Vì lẽ đó bọn họ vào giờ phút này quá nhiều người vẫn không có trợ giúp đi tới. Chỉ có York út một người đột đến mặt trước. Hắn chuyện gì cũng làm không được. Trong nháy mắt, út đã dẫn bóng thông qua trung tuyến. Berdiso khí thế hùng hổ vọt lên. Ngay ở đụng vào hắn út trong nháy mắt. Út đem bóng đá chuyến đi ra ngoài. Có điều Berdiso cũng không để ý loại chuyện nhỏ này. Mục tiêu của hắn vốn là út, mà không phải bóng đá. Út bị Berdiso này toàn lực va chạm lao ra nguyên bản quỹ đạo. Thiên hướng bên phải, Berdiso hắn thành công rồi sao? Không, út ở đem bóng đá chuyến đi ra ngoài lúc địa phương hướng về cũng vừa hay là bên phải. Berdiso này va chạm trái lại giúp út, để hắn càng gần gũi với bóng đá. Mà Berdiso đây, vừa nãy cái kia va chạm dùng tới toàn bộ của hắn sức mạnh cùng trọng tâm. Và xong York út, ôm ngọc thạch đều nát tâm thái hắn cũng ngã xuống đất. Đáng tiếc York út không có cùng hắn đồng thời nằm trên mặt đất. Cuộc tranh tài này ti chức hậu vệ cánh trái Sivu ở phương diện tốc độ hoàn toàn theo không kịp hết. Tốc lực bắt đầu chạy út, tuy rằng bóng đá là bị đá hướng về phía hắn bên này. Nhưng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn út địa bóng lưng nhanh như chớp giống như thông qua hắn phòng. Thủ khu, quải hướng về vùng cấm. Inter Milan cuối cùng một đạo hàng phòng thủ là do hai người tạo thành. Samuel cùng thủ môn Cesar. Samuel so với Berdiso thông minh một ít. Hắn không có ngốc đến đâm đầu vào đi địa mức độ. Hắn chỉ là kẹt ở nội tuyến. Đem út hướng về đường biên bước. Chỉ cần bước đến đường biên hắn liền thắng. Út chuyến vào vùng cấm. Samuel đá tới. Hắn cũng không ra chân. Chỉ là theo út chạy. Hắn không sợ chính mình không có tốc độ ưu thế. Bởi vì út đã sớm hãm lại tốc độ. Vùng cấm bên trong là chuyến không đứng lên. Út làm dáng muốn sút gôn. Samuel liền đem thân thể dựa vào đi. Nhưng cũng không đem trọng tâm toàn bộ ném đi. Nếu như út không nữa sút gôn. Hắn đem không có cơ hội. York út quyết định mạnh mẽ sút gôn. Samuel cùng Cesar nổ ra bọn họ chính là. Lần này út lần thứ hai luân chân. Samuel tiếp tục đem thân thể dựa vào đi làm quấy nhiễu. Út trực tiếp sút gôn. Bóng đá hô một hồi từ Samuel trước người bay qua. Nhằm phía khung thành góc gần. Cesar tuy nhiên đã niêm phong lại góc độ. Bóng đá vẫn cứ tìm tới vị kia một cái khe. Đánh vào gần cột dọc trên. Một tiếng vang giòn. Bóng đá phảng phất đánh vào hết thảy Inter Milan fan bóng đá trong đầu. Gọi trái tim của bọn họ tập thể dừng lại. Bọn họ sợ nhìn nhất đến một màn cũng không có ở giây tiếp theo phát sinh. Bóng đá đánh vào cột dọc trên nhưng không có đạn vào khung thành. Mà là ngược gảy đi ra ngoài. T. Ở huyên náo động đến sân bóng Meazza thậm chí đều có thể rõ ràng mà nghe thấy Inter Milan. Các cổ động viên tiếng hít vào. Cesar nằm trên đất. Samuel nằm trên đất. York út cũng nằm trên đất. Lần này tấn công đến đây là kết thúc sao? Không thể. Matias Fernandez, người Chile xuất hiện ở vùng cấm bên trong. Bên cạnh hắn còn có một cái Berdiso. Có điều hiện tại hắn mới mặc kệ nhiều như vậy. Trong mắt của hắn chỉ có bắn ra đến bóng đá. Thủ lĩnh vào lúc này phảng phất còn ghé vào lỗ tai hắn rít gào. Nhìn thấy cái kia bóng đá không có. Nó ở trước mặt ngươi nhảy nhảy nhót nhót. Cười nhạo ngươi bắn không đi vào bắn không đi vào bắn không đi vào. Coi như là kẽ hở ngươi đều bắn không tiến vào đi. Ngươi cái này cước thứ nhất sút gôn bị chặn ra liền chỉ biết ôm đầu khóc giống kẻ nhu nhược. Berdiso muốn giành trước đem bóng đá giải vây đi ra ngoài. Nhưng phát hiện mình bị Fernandez dựa vào sau khi không thể động đậy vị trí toàn để người Chile. kẹp lại, đỡ lấy bên trong sự tình liền đơn giản. Fernandez vung lên chân phải, đối mặt từ dưới đất bò dậy đến Julio Cesar, đem bóng đá mạnh mẽ đánh hướng về phía khung thành. Goal. Người Chile rốt cục hoàn thành rồi tự mình cứu rỗi. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 125, hai cái sân khách ghi bàn cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối, chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối, chương huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.